Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 928, khả quan chiến báo. Mà ở bọn hắn ngẩn người thời điểm, Thanh Lâm thì là cước bộ nhẹ đạp, dương dương tự đắc đi tới cái kia lôi màn trước khi. Nhìn qua đang tải bị oanh kích Hồng Liệt Nguyên Soái, bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy... Thanh Mỗ cùng tám sao thiên không chí tôn, cái đó một cái càng mạnh hơn nữa. Ngươi càng mạnh hơn nữa. Hồng Liệt đã hoàn toàn bị dọa bể mật. Ở đằng kia lôi trụ công kích phía dưới, hắn nguyên thần căn bản cũng không có thể tránh né. Hắn muốn lao ra, nhưng này lôi màn vật che chắn bốn phía. Hồng Liệt có loại cảm giác, nếu chỉ thừa nhận cái này lôi trụ oanh kích, chính mình còn có thể sống lâu một thời gian ngắn, nhưng nếu là vọt tới lôi màn phía trên, chính mình lập tức sẽ gặp tử vong. Hắn nguyên thần đã bắt đầu trở nên hư ảo, trận trận suy yếu khí tức tự hắn trên người truyền ra. Thanh Lâm, thả ta đi ra ngoài. Hồng Liệt khàn giọng quát. Thanh Lâm khẽ giật mình, chợt cười nói, ngươi ngược lại là có chút ý tứ. Không biết là nói chuyện đó có chút buồn cười sao? Thanh Mỗ dựa vào cái gì muốn thả ngươi đi ra ngoài? Huống hồ, như giờ phút này đứng ở nơi này lôi màn chính giữa là ta. Ngươi sẽ thả ta đi ra ngoài sao? Vô liêm sỉ, nghiệt xúc, cẩu tạp chủng. Hồng Liệt biết đạo chính mình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nghiến răng nghiến lợi hô, Thanh Lâm tạp chủng. Bản tôn mặc dù là thành quỷ, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Làm người đều không phải là đối thủ của ta. Huống chi thành quỷ, Thanh Lâm nói, huống hồ, ngươi nguyên thần sắp phá diệt. Đã cảm thấy, ngươi còn có thành quỷ cơ hội. Dầm dầm, Hồng Liệt nguyên thần tựa hồ còn muốn nói cái gì đó. Nhưng này lôi trụ oanh kích, nhưng lại đem hắn thanh âm dần dần mai một. Một đoạn thời khác, Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, lôi màn biến mất, Hồng Liệt nguyên thần, cũng là đã sụp đổ tại hư không chính giữa. Hồng Liệt nguyên soái chết, hí, cái này một cái chớp mắt, coi như là Thương Mộ nguyên soái cùng Thần Nguyệt nguyên soái hai người. Cũng không khỏi thật sâu hít vào một luồng lương khí, một gã nguyên soái cứ như vậy, chết hả? Đây chính là thất tinh thiên không chí tôn A-Hát. Đến nơi này loại cấp bậc, đừng nói là đồng cấp, mặc dù là tám sao thiên không chí tôn, thậm chí là cửu tinh, như muốn đánh chết đều cực kỳ gian nan. Dù sao thất tinh thiên không chí tôn thực lực cũng là rất mạnh, bọn hắn có lẽ chiến bất quá tám sao cùng cửu tinh thiên không chí tôn. Nhưng bọn hắn nếu là muốn chạy trốn, có rất ít người có thể ngăn lại. Nhưng hôm nay, lúc này mới bao lâu thời gian, một cái thất tinh thiên không chí tôn cứ như vậy chết hả? Là hắn không trốn? Không, là hắn muốn chạy trốn. Nhưng Thanh Lâm đích thủ đoạn đã triệt để đem hắn chạy trốn con đường hoàn toàn phong tỏa, làm hắn căn bản là không chỗ có thể trốn. Người tới, Thương Mộ nguyên soái thân thể run rẩy, kích động nói, lập tức đem việc này bẩm báo cho Lục hoàng tử cùng quốc chủ. Vâng, người nọ cũng là phấn chấn, không nói hai lời, liền móc ra truyền âm ngọc thạch. Vô song thần quốc, hoàng cung, nơi đây hiểm yếu, có vô số yêu ma tồn tại, trong đó còn có một chút tán tu, hầu hết đã nhập ma, mặc dù là chiến thiên thần quốc, cũng là cầm bọn hắn không có cách nào. Chúng ta một khi công hãm chẳng những không có chỗ tốt gì, còn có thể đã đoạn đường lui của mình. Cho nên, chấm ngoặc kép, Lục hoàng tử bọn người đang tại thương thảo lấy thảo phạt mặt khác thành trì sự tình. Toàn bộ hoàng cung chính giữa hào khí, thoạt nhìn cực kỳ ngưng trọng. Ngày nay, chấn thiên nguyên soái bọn người đang tại oanh kích Nhật Nguyệt thành. Chiến thiên thần quốc ăn hết trước đó lần thứ nhất thiệt thòi, nhất định sẽ tăng cường đối với Nhật Nguyệt thành phòng thủ. Nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn, Trấn Thiên Nguyên Soái bọn hắn còn bắt không được Nhật Nguyệt Thành. Lục Hoàng tử nói, bất quá cái này cũng không tính là chuyện xấu. Cái kia Chiến Thiên Thần Quốc một khi biết đạo quốc gia của ta lại đang tiến công Nhật Nguyệt Thành, tất nhiên sẽ lập tức gia tăng binh lực. Bọn hắn đối với nước ta cực kỳ căm hận. Lần này nhất định là muốn lưu lại quốc gia của ta nguyên soái tánh mạng. Bổn hoàng tử sẽ lập tức phái người tiến đến trợ giúp. Đồng thời, Chiến Thiên Thần Quốc rời nhân thủ tiến về trước Nhật Nguyệt Thành, cũng cho quốc gia của ta tập kích mặt khác thành trì cơ hội. Đây là một cái tốt thời cơ, nhất định không thể chấm ngoặc kép báo. Lục hoàng tử lời còn chưa nói hết, liền có một đạo bén nhọn thanh âm rồi đột nhiên vang lên. Chuyện gì? Lục hoàng tử mày nhíu lại một chút, y nguyên nhìn xem địa đồ, đầu đều không dơ lên. Loại này trên báo thường xuyên truyền đến, nhưng ở lập tức, cơ hồ không có gì quá tốt tin tức. Bẩm báo Lục hoàng tử, Nhật Nguyệt Thành bên kia truyền đến thành quả chiến đấu. Trấn Thiên Nguyên Soái Lôi Đình ra tay, một kích phía dưới, đem Nhật Nguyệt Thành hộ thành đại trận oanh ra vết rạn, mà lại đã đem địch quân Hồng Liệt Nguyên Soái trấn sát. Người nọ hưng phấn nói, ừ, Lục hoàng tử vẫn còn nghiên cứu chạm đất đồ. Chỉ là hốt hoảng nghe xong một chút, căn bản không có để ý, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn là được bỗng nhiên ngẩng đầu, chằm chằm vào cái này bẩm báo chi nhân, cả kinh nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Trấn Thiên Nguyên Soái ra tay, đuổi giết địch quân một gã nguyên soái. Người nọ lại nói, cái gì? Lục hoàng tử con mắt mãnh liệt co rút lại một chút, lộ ra nồng đậm không dám tin. Bốn phía cái kia những thứ khác đại thần cũng đều là như thế. Còn có một mực đều ngồi ở trên ghế rồng, sắc mặt khó coi quốc chủ, tứ công chúa Hàn Y Nhi cũng trở về đã đến hoàng cung. Các nàng với tư cách công chúa, ngược lại là cũng không phải là ở chỗ này xem náo nhiệt. Thật sự là trong lòng cũng là đối với cuộc diện chiến đấu thành bại đuổi tới vội vàng, cho nên một mực đều sống ở chỗ này. Nghe tới Thanh Lâm đã đánh chết địch quân một gã nguyên soái thời điểm, những cái kia đám công chúa bọn họ cũng đều là nguyên một đám trưởng thành miệng nhỏ. Thị vệ kia bẩm báo vô cùng đơn giản, một câu công việc mà thôi, nhưng tất cả mọi người trong nội tâm đều không tự giác xuất hiện Thanh Lâm tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi một màn. Đồng thời, bọn hắn cũng đều biết nói, trận chiến này báo hoàn toàn chính xác làm cho người mừng rỡ. Nhưng Thanh Lâm mức độ nguy hiểm cũng tuyệt đối thật lớn. Cái kia Thanh Lâm như thế nào? Có bị thương hay không? Lục hoàng tử hỏi, hắn hay là nhớ rõ lần trước Thanh Lâm liều chết đánh chết Hỏa Niệp sự tình. Thanh Lâm chiến thần, chút nào vô sự. Người nọ cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Lục hoàng tử nhẹ nhàng thở ra, báo, đúng lúc này, lại là có một người vọt lên tiến đến, bẩm báo Lục hoàng tử, Trấn Thiên Nguyên Soái kế cái kia Hồng Liệt Nguyên Soái về sau, lại ra tay nữa, tướng địch Phương Minh Hải Nguyên Soái đuổi giết. Soạt, giờ khắc này, đại điện chính giữa, rốt cục truyền ra xôn xao. Cái này ngắn ngủi thời gian ở trong, Thanh Lâm vậy mà đã đánh chết địch quân hai gã nguyên soái. Thương Mộ nguyên soái cùng Thần Nguyệt nguyên soái có hay không ra tay? Cái kia Nhật Nguyệt thành chính giữa, tổng cộng có vài tên nguyên soái? Quốc chủ lập tức mở miệng hỏi, bẩm báo quốc chủ, Thương Mộ nguyên soái cùng Thần Nguyệt nguyên soái đều là đã bị Trấn Thiên nguyên soái mệnh lệnh, không có ra tay. Về phần cái kia Nhật Nguyệt thành chính giữa, tổng cộng có 5 tên nguyên soái, theo thứ tự là Hồng Liệt nguyên soái, Minh Hải nguyên soái, Hỏa Vũ nguyên soái, Hỏa Lẫm nguyên soái, Khúc Quy nguyên soái. Ngày nay, Hồng Liệt cùng Minh Hải nguyên soái đã bị Trấn Thiên nguyên soái trấn giết, cho nên chỉ còn lại có Hỏa Vũ, Hỏa Lẫm, Khúc Quy 3 đại nguyên soái. Ha ha, tốt. Quốc chủ bỗng nhiên đứng dậy, vỗ lòng ỉ, cười to nói, trẫm quả nhiên không có nhìn lầm người. Không hổ là quốc gia của ta Trấn Thiên Nguyên soái, như thế lôi đình thủ đoạn, quả nhiên là đại khoái nhân tâm a hát. Tiếp tục chú ý Nhật Nguyệt thành bên kia, một khi có mới đích chiến báo, lập tức truyền đến. Lục hoàng tử nói, vâng, ngoặc kép, QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/bac/nối-tas/nối-csu/nối-tas/huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.